Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1425, vạn cổ dâng lên. Tình huống hiện tại biến có chút phức tạp, đã không phải là chúng ta người bình thường đơn giản tới trả thù đơn giản như vậy. Xác thực mà nói, nơi này đã không có chúng ta chuyện gì, này thành quỷ môn trại nội bộ mâu thuẫn. Là lần trước quỷ môn trại đại vu sư tôn tử cùng đại vu sư đồ đệ ở giữa ân oán. Mặc dù ta bên này người còn không hiểu rõ lắm tình huống cụ thể. Nhưng là cũng đều nhìn ra. Bên này chúng ta có thể tạm thời buông lỏng cảnh giác. Có tổn thương trị thương. Không có tổn thương. Đi qua thời gian dài như vậy chém giết. Cũng đều có chút sức cùng lực kiệt. Vừa lúc có thể sử dụng khoảng thời gian này đến hít thở không khí, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng là trước mắt tình huống cũng không phải là quá mức lạc quan. Bọn họ mấy người này, mỗi người trên người đều mang thương. Vạn La Tông Tần Nhất vừa cùng 62 chiến tử Trần Ngọc Phong toàn thân đều là vết thương, vết đau nhiều nhất, không ngừng chảy máu. Phổ thông cổ độc đối với hắn mà nói ngược lại là tính không được cái gì. Dù sao cũng là tương tây cổ vương thân nhi tử. Được rồi, không ít chân truyền. Chính mình liền có thể giải cổ. Mà cha hắn Trần A tràn đầy đối phó Hoa Khê bà tử chủ lực. Lúc này xem ra, này tương tây cổ vương cùng Hoa Khê bà tử trong lúc đó vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Đến bây giờ... Trần Nam Mãn còn tại thổ huyết không ngừng, hiển nhiên là nhận lấy nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương cùng Lý Bán Tiên là cho kia Trần A Mãn hộ pháp. Tập hợp bốn vị cao thủ lực lượng, vậy mà đều không có thương tổn đến kia Hoa Khê bà tử mảy may. Có thể thấy được này Hoa Khê bà tử là một khối cỡ nào khó gặm xương cứng. Cũng may Lý Bán Tiên cùng Hòa Thượng Phá Giới chủ yếu là phụ trách duy trì Hòa Thượng Phá Giới cái kia tử. Kim Bát, hiện tại xem ra chỉ là có chút kiệt lực. Chân chính cùng kia Hoa Khê bà tử chém giết đều cũng chỉ có tương tây cổ vương cùng Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương cũng bị nội thương. Bất quá cùng tương tây cổ vương so sánh, rõ ràng tốt lên rất nhiều. Ta nghĩ có lẽ là bởi vì kia hai cái ngàn năm yêu hồ đang giúp hắn duyên cớ. Thế nhưng là lúc này ta cũng không có thấy ngàn năm yêu hồ hiện thân. Kia thiên niên cổ vẫn là 10 phần thân cận Chu Nhất Dương. Đơn giản trợ giúp Bạch Triển điều trị thân thể một cái. Sau đó liền từ Bạch Triển trên người bay ra, chui vào Chu Nhất Dương thể nội, giúp đỡ Chu Nhất Dương bắt đầu xử lý trên người ám thương. Lúc này, quỷ môn trong trại người, đem hết thảy lực chú ý đều đặt ở Hoa Khê bà tử cùng Âu Dương Hàm trên người. Cũng không có người chú ý tới chúng ta bên này. Chúng ta bên này người hơn phân nửa đều ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lẫn nhau chữa thương hoặc là tự trị thương cho mình. Ta cũng theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra tiết ra bổ khí ngưng huyết đan dược phân phát cho đám người. Thuốc này khẳng định đối với chư vị có rất tốt khôi phục tác dụng. Một hồi sau, nếu là kia Âu Dương Hàm có thể thắng liền thôi. Không thể thắng lời nói. Chúng ta tránh không được cùng kia Hoa Khê bà tử trong lúc đó còn có một trận ác chiến. Âu Dương Hàm đứng cách Hoa Khê bà tử có mười mấy thước địa phương. Hoa Khê bà tử hai tay có chút mở ra. Ta có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh khí tức cuồn cuộn, phồng lên không ngớt, trong cổ họng của nàng phát ra một trận nhi kỳ quái âm luật. Rất nhanh, đám người bên tai liền truyền đến một trận nhi đông đúc, sột sột soạt soạt tiếng vang. Giống như có vô số côn trùng đang bò động thanh âm. Liền không trung cũng bay tới rất nhiều con muỗi, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Ta nghĩ Hoa Khê bà tử khẳng định là dùng không biết thủ đoạn gì. Đêm này quỷ môn trại chung quanh rừng già trong che giấu vô số cổ trùng đều hấp dẫn tới. Đối phó Âu Dương Hàm, bên này động tĩnh nhất làm ra tới. Quỷ Môn Trại người trên mặt đều hiện ra 10 phần sợ hãi vẻ mặt. Bất an hướng phía bốn phía nhìn, đồng thời không ngừng hướng phía bên ngoài qua lại, tranh thủ cách hai người bọn họ càng xa càng tốt. Đồng thời Quỷ Môn Trại người cũng là tụ tập. Chung quanh chảy ra rất nhiều khe hở ra tới, đoán chừng là thuận tiện những cái kia theo bốn phương tám hướng tới cổ trùng qua lại mà chưa lại. Đến con đường, Quỷ Môn Trại chung quanh phương viên mấy chục dặm rừng già trong. Không biết có bao nhiêu cổ trùng, lần này tất cả đều xuất động, không biết là kinh khủng bực nào tình cảnh. Lúc này đám người cũng không kịp đàm luận từng người gặp được sự tình. Cũng tất cả đều đem ánh mắt khóa định Âu Dương Hàm cùng kia Hoa Khê bà tử trên người. Đây chính là hai cái đỉnh cấp hắc vu cổ sư tại đấu cổ trang cảnh. Tuy tiếc khó gặp, ai cũng không nghĩ từ bỏ lần này quan sát cơ hội. Cứ việc chúng ta những người này đại đa số cũng đều không hiểu cổ. Nhưng là nhìn nhiều một ít, cũng có thể dài không ít tâm tư mát. Nói không chừng về sau sẽ còn gặp được lợi hại cổ sư. Đến lúc đó chúng ta cũng tốt có đề phòng kế sách. Trong lúc lơ đãng, ta hướng đám người nhìn lướt qua, đột nhiên lại phát hiện một vấn đề. Mới vừa rồi còn đứng tại cách đó không xa Lý Bán Tiên, lúc này không biết đi nơi nào. Ta bốn phía nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện tung ảnh của hắn. Lão hồ ly này không biết lại tại làm cái quỷ gì. Hắn khôn khéo lợi hại, ta cũng là không cần lo lắng an nguy của hắn. Sau một lát, kinh khủng tình hình đột nhiên xuất hiện. Theo Hoa Khê bà tử trong cổ họng phát ra trận kia cổ quái tiếng vang. Bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp cổ trùng lao qua. Chính là theo Quỷ Môn Trại chảy ra khe hở bò tới. Ta tứ phương một chút, lập tức dọa ta hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng thấy những cái kia cổ trùng như là bọt nước đồng dạng lăn lộn mà đến. Một tầng chồng lên một tầng, đầu trên đỉnh còn có to to nhỏ nhỏ con muỗi ông ông tác hưởng. Không cần nhìn, cũng là cảm thấy để cho da đầu run lên tình cảnh. Kia vô số cổ trùng, dạng gì đều có, bọ cạp, rắn độc, con cóc, đại ngựa lục, du diên. Con dết, đây đều là ta có thể gọi thượng tên đến. Đại đa số cổ trùng ta là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đủ mọi màu sắc, sắc thái lộng lẫy, những này cổ độc một mảng lớn. Ô trung tâm, đi lên liền sẽ Hoa Khê bà tử cùng kia Âu Dương Hàm vây ở một cái phương viên mười mấy thước vòng. Tròn bên trong, kia Hoa Khê bà tử trước mặt đúc thành một đạo trùng tường. Rầm rầm tiếng vang vang lên không ngừng. Trước đó, những cái kia cổ trùng theo bên người chúng ta bò qua đi thời điểm, để chúng ta từng cái dọa câm như hến. Bất quá còn tốt, những này cổ trùng tựa hồ cũng không dám tới gần chúng ta đám người này. Chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta bên cạnh có một cái thiên niên cổ nguyên nhân. Hơn nữa kia thiên niên cổ vừa mới nuốt rớt ngũ độc cổ tôn trên người mấy năm này xúc tích độc tính. Thoáng tản mát ra một ít vạn cổ chi vương khí tức ra tới. Liền làm những cái kia phổ thông cổ trùng như lâm đại địch. Nhượng bộ lui binh, triệu hoán đi ra này một đoàn cổ trùng Hoa Khê bà tử. Lúc này nhìn rất là đắc ý. Nàng giữ tợn nhìn Âu Nghiêm Hàm. Âm trầm nói, Âu Dương Hàm. Ngươi không hảo hảo tại ngươi lỗ địa ở lại, nhất định phải trở về chịu chết. Đây đều là ngươi tự tìm. Lão thân tân tân khổ khổ kinh doanh mấy chục ngũ trại, cứ như vậy bị ngươi quấy bát nháo, làm lão thân uy nghiêm quét rác, mất hết mặt mũi, ngươi thấy được không có. Này Quỷ Môn Trại phương viên mấy chục dặm cổ trùng, tất cả đều tùy ý lão bà tử một người phân công. Thức thời, lão thân cho ngươi một cái bản thân kết thúc cơ hội. Cam đoan cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không, ngươi liền muốn chịu kia vạn trùng gặm cắn nỗi khổ. Đốt này rất nhiều cổ trùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,